Bang Tan và cô gái nhỏ. Chương 12, là anh ấy về rồi. Góc truyện audio.com. Suy cho cùng thì Haram thấy trong nhà này người đỡ nguy hiểm nhất vẫn là anh Nam Chu, về sống cũng được vài ngày rồi mà vẫn chưa thấy thành viên cuối cùng đâu, nên cô đi tìm anh Mon hỏi chuyện. Đang ngồi làm việc thấy Haram đang đi vào, anh vui vẻ quay ra tiếp chuyện cô. Có chuyện gì sao em? Dạ anh, em được biết là nhà mình vẫn còn một anh nữa phải không ạ? À, em đang nói tới gì, hốp sao? Sắp tới sinh nhật dây cây nó mới về được. Sao anh ấy đi vắng suốt thế ạ? À? Idol mà em, thằng bé là ngôi sao nổi tiếng bên Nhật. Thì ra anh là idol nổi tiếng gì, hốp đó sao? Háo hức đến ngày được gặp anh ghê, cô thầm nghĩ. À thế còn anh làm gì ạ? À? Lúc em mới về nhà không thấy anh ạ? À? À anh với Suga Hyung là rapper, anh là phiên dịch cho Big Hit vì vốn tiếng Anh của anh đạt điểm xuất sắc. Anh thường hay có mấy tour diễn ở Mỹ, anh lấy tên là Rap Monster nên thường không ở nhà. À, ra vậy, nhưng mà anh Suga cũng là rapper luôn ạ. À. Suga Hyung không nói cho em biết à, anh ấy là rapper diễn ở Hàn Quốc lấy nghệ danh là August D, còn tên thật là Min Yunji, em và mọi người thường gọi anh ấy là Suga có đúng không, đó là biệt danh công ty đặt cho anh ấy. Ra vậy, em cảm ơn anh. Khi cô về phòng nghỉ ngơi, thì ra bây giờ anh trai cô toàn là idol nổi tiếng, Hàn có anh Suga, Nhật có anh Ji, Hop Mỹ có anh Namjoon, mong được gặp anh Hoppy ghê. Tháng 9, Haram ra cửa hàng tiện lợi mua một số đồ, vì cũng gần nhà nên cô đi bộ. Đang trên đường về thì bất ngờ ai đó đi tới khoác vai cô, mặt mũi thì bịt kín mít rồi rất nhanh cứ thế kéo cô đi mà không nói không rằng gì cả. Được tầm độ 1-2 phút sau khi đã đi được một đoạn khá, người đó mới dừng lại thả cô ra. Tôi xin lỗi, chẳng là tôi bị một đám người đuổi theo nên phải lấy cô làm bình phong, thật ngại quá. Không sao đâu ạ, may mắn là đây cũng là đường về nhà tôi. Ồ vậy sao, cảm ơn cô nhiều nhé, tôi xin phép đi trước. Thế rồi người đó đi trước, cô bước theo sau. Mãi không thấy người đó rẽ qua lối khác, cô hơi ngờ ngợ, rồi tới khi thấy người đó rẽ vào nhà cô thì. Trời ơi, là anh Hoppy, đúng là anh ấy rồi. Đứng từ cổng đã nghe thấy tiếng hô xúc ríu rít. Mọi người biết không, nãy mình bị một đám fan nghi ngờ rồi đuổi theo, may là tự dưng gặp cô gái nào đó ăn mặc giản dị lắm, thế mà mình cứ thế túm lấy cô ấy giả bộ làm người yêu rồi chạy biến thôi, ôi mãi mới cắt đuôi được đám fan, mệt ghê. Taehyung tò mò, quầy thất lễ quá nha, xinh không? Không rõ mặt nhưng có vẻ cũng dễ thương lắm ha ha. Haram đẩy cửa bước vào, các anh em về rồi. À, là cô gái này nè, chính là cô ấy nè. Trời đất, cô đi theo về đến tận nhà tôi luôn sao, cách chương.